Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Khoa học kỹ thuật học đồ. 10 ngày. Văn phòng khu. Trần Mặc khép lại quyển sách trên tay ném đến một bên. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hơn nửa năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Khoảng thời gian này, hắn xem xong, bao nhiêu người cả đời đều không nhìn xong sách. Dù cho hắn có siêu cấp đại não, vẫn để cho hắn hoa mắt váng đầu. 1000 quyển sách, nếu không là lý trí một điểm, hắn hiện tại đều có một loại phấp phới thi thư. Kinh thi và thư kinh, hỉ muốn điên kích động, vò vò huyệt thái dương. Trần Mặc đem trên bàn sách vở toàn bộ thả lại giá sách. Xem xong 1000 quyển sách sau, nội tâm hắn một cách lạ kỳ yên tĩnh. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là khoa học kỹ thuật thư viện dưới một đẳng cấp quyền hạn. Điều kiện tuyệt đối không nên là đọc sách. Thu thập xong sau, Trần Mặc nằm về khu làm việc trên ghế salon, nhắm mắt lại. Hơn 100 thước cao cửa lớn màu vàng óng. Trên cửa điêu khắc các loại xem không hiểu văn tự, phù hiệu, lít nhà lít nhít, chi chít như sao trên trời. Cửa lớn cho người cảm giác chính là dày nặng, giản dị, đứng ở môn hạ ngửa đầu mà coi. Trần Mặc từ trong lòng phát sinh một loại nhân loại cỡ nào nhỏ bé cảm thán. Lúc trước được khoa học kỹ thuật thư viện thời điểm, tòa này cửa lớn mang đến cho hắn một cảm giác là quỷ dị. Lúc này cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Bàn tay đặt ở trên cửa chính, dày nặng cửa lớn chậm rãi mở ra, từng sợi bạch quang phun ra mà ra, đem hắn nhấn chìm, ánh sáng tan hết, Trần Mặc đã xuất hiện ở trong thư viện, vẫn là quen thuộc hơn 100 thước cao giá sách, chỉ có ngước nhìn, hắn mới cảm giác mình như một con hoang mang con kiến. Thu hồi cảm thán, Trần Mặc đi tới trước bàn, mở ra màu đỏ sậm sách vở. Đến rồi, thư lão nhìn Trần Mặc, khẽ gật đầu, hơn nửa năm mới xem xong 1000 quyển sách, vẫn tính có thể, cái này gọi là vẫn tính có thể. Trần Mặc không rõ vì sao, xác thực chỉ là vẫn tính có thể. Thư lão nói rằng, đầu của ngươi đã không như người thường, có siêu cường trí nhớ, lý giải lực, nếu là ngươi đem thời gian đều hoa đang đọc sách lên, không ra 4 tháng, là có thể mang 1000 quyển sách xem xong. Vậy ta không được bỏ xuống. Có điều như vậy cũng tốt. Chí ít ngươi không phải con mọt sách. Cơ sở cũng đánh tới đến. Thư lão nói rằng, thư lão, có thể hay không nắm khoa học kỹ thuật thăng cấp? Trần Mặc hỏi, có thể, có điều nắm khoa học kỹ thuật liền không cần. Bởi vì đối với ngươi mà nói, đã không ý nghĩa. Tại sao? Ngươi đã hoàn thành đẳng cấp thứ nhất quyền hạn nhiệm vụ, sắp tiến vào dưới một đẳng cấp, mà kiến tập đẳng cấp khoa học kỹ thuật sẽ toàn bộ mở ra cho ngươi, không cần tuyển, ngươi cũng có thể tùy tiện cầm. Theo cấp bậc của ngươi lên cao, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong quyền hạn đem sẽ từ từ mở ra cho ngươi. Đẳng cấp cao nhất quyền hạn, cả tòa thư viện hết thảy sách ngươi đều có thể xem. Trần Mặc gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Kiến tập đẳng cấp khoa học kỹ thuật, ngươi có thể tùy tiện lấy. Những thứ này đều là ngươi cho dưới một đẳng cấp khoa học kỹ thuật đánh cơ sở. Thư lão tiếp tục giới thiệu, dưới một đẳng cấp là cái gì? Trần Mặc hỏi, kiến tập giai đoạn qua đi, chính là khoa học kỹ thuật học đồ. Thư lão nói rằng, hiện tại ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thăng cấp quyền hạn. Thư lão ngón tay đặt ở Trần Mặc trên mi tâm. Quá trình có chút khó chịu, có điều ngươi muốn nhịn một chút, đối với ngươi có lợi. Tốt, Trần Mặc vừa mới nói xong, liền cảm giác trời đất quay cuồng, loại kia cảm giác hôn mê, nhường hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, đầu tựa hồ muốn nổ tung như thế. Bị thư lão điểm ở mi tâm, Trần Mặc thân thể ngược lại không xuống, ở run không ngừng, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Nôn, chấm ngoặc kép. Thư lão lỏng ngón tay ra một khắc đó, Trần Mặc trực tiếp nằm nhoài khoa học kỹ thuật thư viện trên sàn nhà nôn khan. Loại kia cảm giác hôn mê quá mức mãnh liệt, nhường hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới lấy lại sức được, miệng lớn thở hổn hển, trạng thái tinh thần khôi phục một điểm. Trần Mặc mới đứng lên. Cảm giác làm sao? Thư lão hỏi. Lại như mỗi giây 10 vòng tốc độ đang xoay tròn. Đầu óc suýt chút nữa nổ tung. Trần Mặc phủ phủ ngực nói rằng. Vừa nãy là não vực khai phá. Thư lão nói rằng. Hiện tại ngươi đã nắm giữ. Khoa học kỹ thuật học đồ. Đẳng cấp quyền hạn. Không có gì cảm giác đặc biệt. Trần Mặc kiểm tra một chút thân thể của chính. Mình nói rằng. Vốn là không có cảm giác gì. Thư lão cười nói. Cái này là ngươi lên cấp. Khoa học kỹ thuật học đồ. Khen thưởng. Thư lão ngón tay chỉ trỏ. Một quyển sách liền hạ xuống ở Trần Mặc trước mặt. Máy ghi địa chấn kỹ thuật cùng chế tạo. Trần Mặc sống lưng vẫn. Kinh dị mà nhìn trước mắt sách vở. Cái này máy ghi địa chấn. Có thể sớm báo động trước động đất sao? Trả lời. Sớm 5 tiếng báo động trước động đất. Phạm vi dò xét 50 km. Thư lão gật gù. T. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Đón lấy mừng rỡ như điên. Cái này tuyệt đối là thứ tốt. Nếu là động đất có thể sớm báo động trước. Vậy cũng là công đức vô lượng. Không cần cái khác khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn là cái này khoa học kỹ thuật. Liền đầy đủ hắn trở thành vĩ nhân giống như tồn tại. Nhanh cho ta. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Người hiện tại là khoa học kỹ thuật học đồ. Có thể chính mình lấy nó. Thư lão chỉ sách vở. Đem trong tay ngươi phóng tới sách bìa ngoài lên. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi. Giơ tay lên khắc ở sách vở bìa ngoài lên. Đón lấy. Sách vở chậm rãi làm nhạt. Trong đầu của hắn. Lượng lớn tin tức dâng tới. Khắc vào trí nhớ của hắn nơi sâu xa. Mặt trên có máy ghi địa chấn bản thiết kế. Công tác nguyên lý cùng chế tạo công nghệ. Trần Mặc hồi ức đến phi thường mê ly. Sau đó ngươi cần muốn cái gì kỹ thuật. Chỉ cần ở đỏ sách lên lựa chọn. Sau đó nó sẽ ra tới. Chính ngươi thu được. Có điều chỉ giới hạn ở kiến tập cấp bậc kỹ thuật. Hiện tại đến giới thiệu cho ngươi khoa học kỹ thuật học đồ quyền hạn. Thư lão đánh gãy Trần Mặc. Cẩn thận hồi ức. Quyền hạn của ngươi. Chứ có thể bất cứ lúc nào thu được kiến tập cấp bậc kỹ thuật sách ở ngoài. Còn có tối ưu hóa công năng. Có điều chỉ giới hạn ở khoa học kỹ thuật học đồ trở xuống đẳng cấp khoa học kỹ thuật tối ưu hóa. Cuối cùng chính là ngươi kiến tập kỳ đã qua. Mỗi tháng tùy cơ thu được khoa học kỹ thuật quyền hạn thủ tiêu. Vậy ta làm sao lên cấp? Đến dưới một đẳng cấp. Trần Mặc hỏi, cấp bậc của ngươi nhiệm vụ là cái này. Thư lão ngón tay ở trong không khí chỉ trỏ. 8 cột sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống. Ở 8 cái phương hướng lên hình thành một quyển sách. Yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Này 8 bản sách. Mỗi một bản đều là một hạng khoa học kỹ thuật. Đại diện cho một cái lĩnh vực. Có ứng dụng vật lý. Chất hóa học. Sinh vật y học. Máy tính. Sinh thái. Điện tử máy móc. Công nghiệp quân sự vũ khí. Nguồn năng lượng. Thư lão chỉ vào 8 cái phương hướng sách vở, từng cái cho Trần Mặc giới thiệu. Này 8 bản sách, chỉ là lĩnh vực này một cái nho nhỏ đại biểu. Mục đích là vì nói cho ngươi, thân là khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu, ngươi nhất định phải là một cái toàn năng hình nhân tài. Mà nhiệm vụ của ngươi, chính là đem này 8 bản sách khoa học kỹ thuật hoàn thành. Liền có thể đi vào dưới một đẳng cấp. Trần Mặc nghe thư lão giới thiệu. Gật gù tỏ ra hiểu rõ. Nếu như ta muốn thu được khoa học kỹ thuật học đồ đẳng cấp cái khác kỹ thuật. Nên làm gì? Trần Mặc hỏi. Người hiện tại là khoa học kỹ thuật học đồ. Dựa vào chính mình. Kỹ thuật cùng chung thu được kỹ thuật. Đưa người khai phá kỹ thuật. Cùng chung cho khoa học kỹ thuật thư viện. Có điều này 8 bản sách khoa học kỹ thuật không tính. Muốn chính ngươi khai phá. Rõ ràng. Trần Mặc gật gù. Này 8 bản sách. Ngươi nhất định phải hoàn thành thứ nhất bản, mới có thể thu được lấy cuốn thứ hai sách. Ta lần này trở lại, ở ngươi chưa hoàn thành này 8 hạng khoa học kỹ thuật trước. Ta không sẽ ra tới, vì lẽ đó, tất cả dựa vào chính ngươi. Ta đã đem ngươi dẫn vào cửa. Nghe được thư lão, Trần Mặc trong lòng có chút khó chịu. Cùng thư lão ở chung lâu như vậy, hắn cùng thư lão là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Kết quả hiện tại thư lão không lại bồi tiếp hắn tiếp tục đi. Lại như một loại đối mặt thân hữu ly biệt khó chịu cảm giác. Con đường sau đó dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, mau chóng hoàn thành những này khoa học kỹ thuật. Mục tiêu của ngươi là mở ra khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau. Chúng ta tạm biệt. Tốt, thư lão thân hình chậm rãi biến mất. Trần Mặc ánh mắt ở 8 bản sách lên nhìn một vòng. Sách vở lại như một điều bí ẩn. Chỉ viết lĩnh vực tên gọi. Không nói cụ thể khoa học kỹ thuật. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Không có gấp thu được sách lên nội dung. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui đi ra. Hắn bây giờ còn có không ít chuyện muốn làm. Thu được cũng tạm thời không có rảnh đi nghiên cứu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.